Phúc Đức Thiên Quan, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên trở lại trung thiên thế giới thời điểm, Hoàng Khôi đã cùng Mộng Tị đem toàn bộ U Minh Mộng Ảo chi giới chữa trị được rồi. Lúc này một giới trên dưới, vô luận yêu linh, tu sĩ, đều là mong mỏi cứu thế thành công châu nên trên dưới một lòng, thiên đạo nhân đạo, lại hoặc là tiên đạo thần đạo, đều vặn là một cỗ. Huống hồ Hoàng Thiên thi triển chúc phúc thần tích, đem Hoàng Thiên bí chú bảy chương làm, trung ương Hoàng Lão Thần Quân cầu nhương bí chú, truyền bá ra ngoài. Tu sĩ tầm thường mặc dù không bằng Hoàng Thiên bình thường, là quyền hành chân thần, nhưng tu luyện tới cảnh giới nhất định, cũng có tự thân niệm lực, nguyện lực. Tu luyện bí chú, cũng có gặp nạn thành tường, vượt trội tế độ, điều trị địa mạch, trị bệnh cứu người các loại công hiệu. Những này chú lực lại sẽ bị đại địa lưới hấp thu một bộ phận, gia tăng đại địa nội tình, tịnh hóa linh giới. Mà linh giới xen lẫn tại hiện thực cùng U Minh ở giữa, tự nhiên cũng sẽ đem U Minh chi địa tịnh hóa một bộ phận, đem ác thổ hóa thành phúc điền. Âm Minh vì dương thế hình chiếu, Hoàng Thiên cứu thế thành công, tạo nên đến rồi trung ương dãy núi, tứ đại bộ châu, U Minh chi địa trong bể khổ, kỳ thật cũng là đồng dạng xuất hiện trung ương Minh Sơn, tứ đại âm thổ. Hoàng Khôi cùng Mộng Tị chỉ là đem Hoàng Thiên mới lập Minh Thổ, tăng thêm giới này vốn có vỡ vụn Minh Thổ dung hợp lại cùng nhau. Dù sao cửu châu địa phủ, một cái bộ châu một cái, tùy theo ngũ phương quỷ đế thống soái. Nhưng giới này tứ đại bộ châu, Hoàng Khôi cũng không khả năng thành lập bốn cái luân hồi địa phủ, sẽ chỉ ở Hoàng Thiên cuối cùng kiến tạo trung ương Hoàng Lão Thần Sơn âm thổ bên trên thành lập luân hồi. Huống hồ Hoàng Thiên luyện chế luân hồi thần khí cũng chỉ biết luyện chế một cái. Hoàng Khôi thấy Hoàng Thiên trở về, liền tới hỏi thăm. Kia cái gì đại địa trung yên ma thần là một cái gì đường đến? Cửu châu Nam Linh châu bên kia thiên tiên hóa thân, muốn đi vô cực chi đạo, trước trường khai thiên sáng thế, lại đi hủy diệt chi đạo, bất quá hắn chân thân không ở cửu châu, bái tại một vị nào đó đạo quân môn hạ. Hoàng Khôi sơ sơ suy tư một hồi. Diệt thế ma thần không có khả năng thật sự tiêu diệt, thế giới đều có thành ở hỏng không thời điểm, đã có đầu, liền có đuôi, vô cực thái cực, nhất thời diễn hóa, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đem phong ấn. Lập tức hai người liền hướng địa tâm không gian bên trong đi. Địa tâm chi tâm, có một hư vô dấu không gian, chỉ thấy hắn không có thời gian chi lưu trôi qua, không có không gian to lớn nhỏ, mang theo vĩnh hằng tuyên cổ, hắc ám sát tịch ý vị. Hoàng Thiên tới chỗ này không gian, đều bị đông kết, một ý niệm, lại tựa như vạn năm ngàn năm, tuy có tư tưởng tại động, nhưng nhục thân không thể khống chế. Cũng may Hoàng Khôi biến trở về tiên thiên nguyên thủy Bảo Châu, tản mát ra phù lê thần quang, đêm này vô cực trạng thái đánh vỡ, mới gọi Hoàng Thiên có thể động đậy. Gia hỏa này, quả nhiên là tu luyện vô cực đại đạo. Hoàng Khôi hùng hùng hổ hổ. Nguyên thủy thiên tôn chính là vô cực chi đạo tập đại thành người, cho nên có nguyên thủy khai thiên, nguyên thủy diệt thế hai loại khác biệt thuyết pháp. Nguyên thủy thiên tôn đi vô cực chi đạo, thái thượng thì đi là thái cực chi đạo. Hoàng Khôi làm nguyên thủy Bảo Châu khí linh, bản chất hạch tâm, kỳ thật cũng là điểm này. Vô cực, nhưng mà cái này vô cực không gian hỗn độn bên trong, bỗng nhiên xuất hiện quang. Mà lại là hai đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là hai con to lớn con mắt, mang theo thấy rõ hết thảy trí tuệ. Chính là trong cái này dưỡng dục đại địa hủy diệt ma thần, thế giới trung yên. Chỉ thấy này quái, đầu người thân rồng, sau đầu viên quang. Trúc long hình, kia đại địa hủy diệt ma thần khí tức so Hoàng Thiên mạnh hơn nhiều, có gần gũi thiên thần thực lực, đầy đủ hủy diệt trung thiên thế giới. Cái này hủy diệt ma thần nhìn về phía Hoàng Khôi, lộ ra kỳ quái chi thần sắc. Dù sao cũng là một cái tiên thiên linh bảo, mặc dù chỉ có một đạo tiên thiên đạo cấm, nhưng mà đạo này chính là trình bày vô cực chi đạo. Đại địa ma thần lộ ra ánh mắt tham lam, nhưng mà Hoàng Thiên trực tiếp mở miệng nói, Ngô chính là cửu châu thiên đình đông cực châu đông cực trấn nhạc linh vương tọa hạ thần linh Hoàng Thiên, thủ mệnh đến đây cứu thế, bây giờ đại địa đã chữa trị, các hạ nên ẩn lui. Trung yên ma thần nghe nói, nhất thời do dự. Hoàng Khôi lại nói, chúng ta cũng biết các hạ chính là Nam Linh Châu thiên tiên tại giới này sáng thế, nhưng mà hai phe đại thiên thế giới dung hợp, mới đưa đến giới này tận thế, cũng không phải là thiên thọ làm thiên. Kia trung yên ma thần con mắt co rụt lại, không muốn cái này linh bảo vậy mà nói toạc ra nhà mình lai lịch. Mà ở trong hỗn độn, một nơi đạo quân đạo tràng bên trong, chỉ thấy tiên thiên ngọc thạch lót đường, tiên thiên linh căn làm vun trồng. Nói thật ra, đến đạo quân cấp độ này, thông thường tiên thiên bảo vật cũng có thể tiện tay sáng tạo điểm hóa. Mà ở đạo này giữa sân, chỉ thấy lấy có một thanh niên dung mạo đạo bào nam tử, ngồi cao đài sen thập nhị phẩm, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, sau đầu khoác có 72 ánh sáng màu, một màu quang bên trong, riêng phần mình trôi nổi đạo quả, những này đạo quả hoặc cao thâm, hoặc là nông cạn, đều là đạo này quân phân thân hóa niệm, tại khác biệt thế giới chứng được, như hà tất 12 quả tương hỗ kết hợp, mới dựng dục ra. Thái ất đạo quả, cái gọi là thái ất, chính là thái nhất, đại đạo duy nhất chi ý, đạo này quân vì, dù hễ đạo quân, lấy dù hễ thái cực, đạo này quân đã từng thu hoạch được, thái cực kim thư, tam nguyên chân nhất đại đạo kinh, chính là từ bên trên cái vĩnh hằng bất diệt trong vũ trụ lưu truyền đến như vốn thế chi đạo kinh. Lúc này đạo quân đang cùng chư đệ tử môn nhân giảng pháp, nói là đệ tử môn nhân, kỳ thật chính là tính đạo hữu. Nếu có một hai tương lai chứng đạo, liền có thể tính làm đồng đạo, có thể cùng tham khảo càng cao hơn một cấp đạo quả. Chỉ thấy du hễ đạo quân chính thuyết pháp, bỗng nhiên thấy tọa hạ nghe rằng chư tiên bên trong, có một nhân thần nghĩ không chừng, chính là từ cửu châu giới siêu thoát mà ra. Hy Di tiên nhân, nhìn tới không gặp tên là Di, nghe không nghe tên viết Hy, đoàn không được gọi tên viết hơi. Này ba cái không thể gửi tới cật, nguyên nhân hỗn hợp thành một. Hy Di tiên nhân thiện vô cực chi đạo, tại du hễ đạo quân môn hạ, cũng coi là bài danh phía trên tiên gia, thiên tiên đạo quả tuy nói còn chưa không tì vết, còn cần rèn luyện, nhưng lập ý cực cao, du hễ đạo quân thường xuyên tới cùng tham khảo. Hy Di, hôm nay tuyên truyền giảng giải thái ất đạo quả, ngươi vì sao không yên lòng? Hy Di tiên nhân có chút chắp tay, nhưng có một cọc nhân quả kiếp nạn, không cho hết đầy. Du hễ đạo quân nghe nói, sau đầu 72 sắc hào quang vận chuyển, các loại đạo quả nấn ná, bất quá chớp mắt, liền đã biết Hy Di gặp sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu châu đại thế giới, kế thừa vĩnh hằng bất diệt vũ trụ thiên đình sót lại trạch, có chư vị thần đạo đế quân tọa chấn, nội tình thâm hậu, bây giờ lại công phạt đại thiên, sắp lại thêm một vị đế quân, chính là ta cũng không dám tùy tiện nhúng tay trong đó. Ngươi nếu muốn rời đi giải quyết cái này một cọc nhân quả, ta lại không thể thả ngươi, không phải kiếp như bánh răng, thấm bởi vì mang quả, bản quân cũng không thể an ninh. Hy Di gật gật đầu, một cái trung thiên thế giới thôi, chỉ là đáng tiếc một đạo hóa thân, vốn sắp dưỡng thành. Có chính là không, không chính là có, ngươi đã từ hư không sáng tạo giới, cơm hộp biết lại cuối cùng phục vào hư không, cửu châu chính là ràng buộc lồng giam. Những này thần đạo đế quân mua dây buộc mình, không được giải thoát, không bằng ta tiên đạo thanh quý, bởi vậy chỉ được hướng phía kia hư vô mờ mịt vĩnh hằng bất diệt vũ trụ mà đi. Hy Di tiên nhân thật vất vả từ cửu châu trường khống tiên đạo bên trong đi ra ngoài, đi rồi đường hoàng chính đạo thiên tiên đại đạo, chứng được thiên tiên chính quả, thậm chí mở ra trung thiên thế giới về sau, còn chứng nhận một cái địa tiên chính quả, như thế nào lại một lần nữa trở lại cửu châu đâu? Bây giờ gật đầu có chút nhắm mắt, tiếp tục nghe rằng. Mà đại địa hạch tâm hư vô dấu vô cực chi giới, đại địa trung yên ma thần không còn chấp nhất, mở miệng nói. Giới này chính là ta khai phát, tính làm danh giới vương, cũng từ ta kết thúc, đã chưa tới thời điểm, ngô cũng sẽ không xuất thế. Ngươi đã muốn sinh mệnh tinh thần hạch tâm tái tạo luân hồi, liền tự tìm đi thôi. Hoàng thiên không nghĩ tới vị này thiên tiên phối hợp như vậy. Cũng có vẻ bản thân có chút linh vương cầu, cáo mượn oai hùng cảm giác. Chỉ thấy lấy một viên không ngừng toát ra băng tinh bình thường hỏa hoa viên cầu từ trong hư vô hiện ra. Ước chừng đầu lớn nhỏ, mang theo một cỗ thế giới bản nguyên khí tức, linh hồn pháp tắc, chân linh tạo hóa ở trong đó không ngừng bốc lên. Cửu châu thần đạo khí vận liên miên, người như vậy gương mặt lạ, hẳn là 3.000 năm bên trong đắc đạo A, Hy Di tiên nhân chính là 3.000 năm trước rời đi cửu châu. Hoàng thiên hiếu kỳ hỏi, ngài vì cái gì không trở lại cửu châu đâu, tốt xấu là cố hương không phải, Nam Linh Châu cũng không ít thiên tiên tại thiên đình làm quan, ta cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Trung Yên Ma Thần cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy tốt thuận tiện đi, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp, Hoàng Khôi lôi kéo Hoàng Thiên ra lần này không gian, mở miệng nói. Gia hỏa này, vừa mới nhìn chằm chằm vào ta xem, chỉ sợ là coi trọng ta rồi. Hoàng Thiên gật đầu, có chút, dù sao hai người các ngươi đều là hủy diệt chi đạo, nhưng hắn là tiên thiên ma thần, ngươi là tiên thiên linh bảo, nếu không phải ta vừa mới chuyển ra linh vương thượng thánh đến, nói không chừng muốn động thủ đánh một trận. Hai chúng ta liên thủ đều có thể đánh không thắng, Hoàng Khôi nói. Dù sao hắn vẫn sáng thế thần chỉ sợ hạo thiên nguyên khí biển vậy về hắn trưởng quản. Hắn đã không có động thủ, đã nói lên có chút cố kỵ. Hoàng Thiên quan sát một lần sinh mệnh tinh thần hạch tâm, nếu như đem thôn phệ luyện hóa lời nói, bản thân nguyên địa liền có thể biến thành đạo mẫu, biến thành trung ương hoàng lão đạo mẫu nguyên quân, thân người đuôi rắn, chủ đại địa, u minh, luân hồi, sinh dục, tạo hóa, so bây giờ địa vị còn cao hơn. Có thể trực tiếp một bước thiên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hoàng Thiên không muốn làm cái này đạo mẫu. Thở dài trong lòng một trận, liền bắt đầu luyện chế luân hồi thần khí. Cái này sinh mệnh tinh thần hạch tâm cùng loại với nguồn năng lượng pin, vừa tương tự với chip hạch tâm, Hoàng Thiên cũng không cần quản nó. Chỉ đem kia rất nhiều mệnh cách, luyện chế thành luân hồi bàn bản thể, lúc này mới đem sinh mệnh tinh thần hạch tâm khảm nạm đến luân hồi bàn bên trên. Trong chốc lát, luân hồi thần khí bắt đầu bản thân biên chế lên đạo cấm lên. Số lớn luân hồi pháp tắc, u minh pháp tắc, bắt đầu chữa trị. Luân hồi bàn cũng trở thành một cái cự đại vòng tròn lỗ đen. Cái này vòng tròn lớn lỗ đen, từ 6 cái tiểu hắc động tạo thành, lẫn nhau quấn quanh, xoay tròn. Một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn, đem toàn bộ u minh giới vững vàng hấp dẫn lại với nhau. Đồng thời trong hư không, minh thổ phía dưới. Thậm chí cả giữa thiên địa, vô cùng vô tận mệnh cách, chân linh, bắt đầu tràn vào cái này lục đạo trong lỗ đen. Lập tức thiên đạo nghe vui, tiên nhạc bồng bềnh, nguyên bản theo minh thổ hủy đi thế giới này nguyên lai địa phủ các loại quyền hành thần khí, từng cái bắt đầu cụ hiện. Sinh tử bộ, phán quan bút, Hoàng Khôi đưa tay dưới đáy ma đầu phái ra, đi thu phục những này u minh quyền hành thần khí. Mà một đạo u minh thiên tử nghiệp vị bắt đầu ngưng tụ, chính là giới này. Quỷ đế nghiệp vị, đạo này nghiệp vị vốn muốn hạ xuống Hoàng Khôi trên thân, nhưng Hoàng Khôi là linh bảo khí linh, không thể gánh chịu đạo này nghiệp vị. Liền dứt khoát đem thu phục kỳ nguyên thần cấp đếm được ma đầu đẩy đi ra, đem quỷ đế nghiệp vị chia thành 5 phần, làm ngũ phương diêm quân. Mà Hoàng Khôi vậy học Hoàng Thiên, bắt đầu trắng trợn phong thần, ngưng tụ ra các loại u minh quyền hành thần lục tới. Hoàng Thiên thì lại trong vòng hoàng lão thần quân áo lót bắt đầu tuyên truyền giảng giải. Này ngô trung ương hoàng lão thần quân, định u minh, lập luân hồi, phàm bản giới sinh linh, không được địa tiên công quả. Kim đan, người, hiểu nhập u minh chết tịch đại sách, từ ngũ phương ma thần diêm quân quản hạt địa tiên công quả đi lên, thành lập tiên tịch, từ các phúc địa, động thiên chủ nhân thay hạt quản. Hoàng Thiên lời vừa nói ra, giới này đông đảo sinh linh. Lập tức đều trông thấy, nguyên bản sau khi chết biến thành hồn linh lưu lạc bề khổ, trầm luân không được với bờ, không biết bao nhiêu trải qua nhiều năm, mới có thể chết lặng, mất đi chấp niệm, chuyển thế đầu thai. Bây giờ u minh lập, địa phủ thành, người sau khi chết, cũng có thể lời đầu tiên phúc điền sinh hoạt, sau khi chết như khi còn sống, không hề bị trầm luân nỗi khổ. Mặc kệ những tu sĩ này như thế nào nhìn, dù sao hết thảy phàm nhân lúc này đều dập đầu quỳ xuống đất. Niệm tụng trung ương hoàng lão thần quân thần hào. Chỉ bồng lai tiên đảo, thậm chí cả vạn đảo liên minh rất nhiều tu sĩ cấp cao, khuôn mặt phát khổ. U minh địa phủ thành lập, chính là một lần nữa thành lập hộ tịch chế độ, dĩ vãng chính là luyện khí cảnh giới, cũng có thể sơ lược được tự do, hiện nay, nhưng phải tụ thiên ma ma khảo, thần đạo giám sát, minh ma thúc thọ, chúng ta, đã mất đường lui a, không phải nói tiên tịch từ các phúc địa, động thiên. Thay quản hạt sao? Bản giới phúc địa động thiên số lượng có hạn, chúng ta bồng lai xem như siêu nhiên vật ngoại, đến lúc đó đông hải cái này một mảnh, chỉ cần đến kim đan, liền muốn ném thiệp mời, nhập ta bồng lai tiên tịch, chính là ta tông môn lớn mạnh bắt đầu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông môn khí số dù thêm, nhưng là sẽ khí vận không thuần, còn nữa, tuy nói hiện tại động thiên phúc địa chỉ có chúng ta mấy cái, có thể tương lai đâu. Những cái kia không có động thiên phúc địa tông môn, bây giờ còn tính là tông môn sao? bọn hắn không có bản thân tiên tịch sách, còn sẽ có đệ tử môn nhân nguyện ý đi bái sư sao? Chỉ sợ tương lai, tiên đạo môn phái sẽ đại lượng tinh giảm. Mà tiên đạo không am hiểu kiến tạo động thiên phúc địa, có thể thần đạo am hiểu. Về sau thần đạo khai phát động thiên phúc địa số lượng, sẽ chỉ đại đại nhiều hơn chúng ta tiên đạo. Những tu sĩ kia, cũng sẽ ký thác tiên tịch tại những này thần đạo động thiên phúc địa bên trong. Đây là dương mưu a, nhìn như ta bồng lai bây giờ đến chỗ tốt, có thể hao tổn lại là trình thể tiên đạo khí vận. Bất quá cũng là chuyện không có cách nào, dù sao cũng là vị này thần quân cứu thế thành công rồi. Bồng lai đệ tử nhíu mày, vậy chúng ta trợ giúp những này tiên đạo môn phái, thành lập động thiên phúc địa không được sao? Nơi nào có dễ dàng như vậy, vị này thần quân lập được đại địa lưới, mỗi cái tiết điểm đều sinh ra linh cảnh, trốn phàm tục, linh khí sẽ càng ngày càng thưa thớt, thẳng đến tuyệt cấm pháp lực, chỉ có linh cảnh mới có thể trở thành tu sĩ trường kỳ chỗ ở, như thế tiến vào linh cảnh tu sĩ, liền có thể ký thác tiên tịch đến nơi đó thần linh chỗ. Những này mặc dù chỉ là luyện khí trúc cơ từ phù giai đoạn tu sĩ, nhưng cũng là cả tu tiên giới tám thành cơ số, còn dư lại mới là kim đan, nguyên anh, nguyên thần. Những này bây giờ đều bị thống nhất vạch đến nhân tiên chính quả, nhưng tương lai bọn hắn tấn thăng đến kim đan đâu? Tiên tịch lên thẳng, chỉ sợ sẽ toàn diện về vị kia trung ương hoàng lão thần quân quản hạt, đến tòa kia trung ương thần sơn động thiên rơi tiên tịch. Bồng lai đệ tử trợn tròn mắt. Vậy chúng ta chẳng phải là rất khó lại bằng vào sơn môn động thiên thượng giai tu hành hoàn cảnh hấp dẫn đến đệ tử. Kia về sau chẳng phải là ở nhà liền có thể tu tiên, căn bản không dùng bái sơn lội nước, tìm tiên duyên rồi. Những cái kia tiểu môn tiểu hộ một khi tiêu vong, truyền thừa của bọn hắn, liền sẽ lưu thông ra ngoài. Chỉ cần có tâm, lấy bây giờ vị này hoàng lão thần quân cách cục, chỉ sợ muốn mở ra toàn dân tu tiên thời đại. Hắn không phải thần đạo sao? Làm sao lại đẩy tới toàn dân tu hành? Huống hồ thật toàn dân tu hành, kia được hao phí bao nhiêu tài nguyên, thế giới gánh chịu được sao? Trước kia là chịu không nổi, vốn dĩ hiện tại bộ này ma khảo cơ chế, kỳ thật chúng ta tu tiên giả tự cấp thiên địa làm công, không phải có công đức không được tăng lên cảnh giới, chúng ta tăng lên một tầng cảnh giới cần nguyên khí, nhưng bởi vì chúng ta làm đối ứng công đức, thậm chí còn có thể có lợi nhuận, những này lợi nhuận lại không đủ để chúng ta đột phá tầng tiếp theo cảnh giới. Bồng lai nguyên thần tu sĩ thở dài, về sau chỉ sợ sẽ càng ngày càng cuốn, không cần thần đạo thúc giục, cái này tiên đạo tu sĩ sẽ chủ động thích ứng bây giờ hoàn cảnh. Nước ấm nấu ếch xanh bình thường, tiên đạo sẽ chỉ chậm rãi biến thành thần đạo phụ thuộc. Vị này thủ đoạn, có thể so sánh trước kia chúng ta tiên thần chi tranh thời điểm, đối phó những cái kia thần đạo nguyên nhân quỷ môn lợi hại hơn nhiều. Chỉ cần một đại địa lưới, liền gọi chúng ta khó mà ứng đối. Thiên đạo không phải để chúng ta đề cử động thiên nhập tinh không sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau có thể thành lập tiên đình, đem người thập phương ma khảo quan xem như phế vật sao? Bọn hắn chính là thiên võng, hoặc là nói là thiên ma lưới. Tiên đình thành lập, cũng là muốn bị cái này thập phương ma khảo quản thúc, không lắm ý tứ, đến lúc đó ngược lại biến thành người khác áo cưới. Thành rồi thần đình rồi. Vậy chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Tự nhiên không có khả năng, đánh không lại liền gia nhập, cái này không có cái gì có thể hổ thẹn. Bồng lai bán tiên cuối cùng ra mặt, tối thiểu bồng lai xung quanh tất cả thần đạo chức lục, đều muốn bị ta bồng lai đệ tử nắm giữ. Bọn hắn nắm giữ chức lục, vậy cái này trong đó bao hàm linh cảnh từ cũng thành chúng ta bồng lai tài sản riêng. Vị này thần quân muốn cho tất cả mọi người nấu cơm tập thể. Nhưng lại không biết, cái này cơm tập thể là không tốt nấu, lòng người đã là như thế, hắn vì công, chúng ta chính là tư, chỉ cần tại quy củ phạm vi bên trong, chính là thần đạo giám sát cũng vô dụng. Có thể chúng ta thật có thể kiếm được tiện nghi sao? Một cái bồng lai nguyên thần tu sĩ thở dài, chúng ta tích cực lĩnh bồng lai xung quanh chức lục, có lẽ cũng ở đây nhân ra tính toán bên trong. Cầu cùng mà tồn dị. Hắn chỉ sợ cũng không phải là cái gì chỉ có thể tồn thần, không thể lưu tiên cấp tiến thần linh, ngược lại có là tiên là thần, đều cần làm việc cho ta cảm giác. Bồng lai bán tiên trầm mặc, sau đó nói, người nói đúng, tại vị này thần quân xem ra, vô luận tu thần, vẫn là tu tiên, chỉ cần đại mục tiêu một dạng, những thứ khác, hắn không quan tâm, chỉ cần chúng ta lĩnh thần chức, ở nơi này bộ hệ thống bên dưới, chúng ta chính là lại lợi mình, ở thiên địa mà nói, tại vị này thần quân mà nói, cũng là lợi người, chúng ta có thể sẽ kiếm, nhưng hắn tuyệt đối thua thiệt không được. Một vòng chụp một vòng, đã hoàn toàn hợp thành lưới. Bồng Lai Bán Tiên nói, chúng ta chính là trong lưới ngư nhi, như là đã cứu thế thành công, chẳng lẽ chúng ta không thể trở mặt sao? Hắn đã có đại công đức, đại phúc vận, liền hắn cứu thế thủ đoạn mà nói, có thể thấy được là một vị phúc thần, mà nghĩ cùng một vị phúc thần trở mặt, chúng ta liền sẽ tự tuyệt khí vận khí số. Cái này ngược lại sẽ để chúng ta tiên đạo khí vận càng thêm suy yếu. Huống hồ, hắn vừa mới cứu thế thành công, chúng ta liền trở mặt, chỉ sợ vậy lật không thành công. Nếu là nói ngàn năm vạn năm, chậm rãi làm nhạt, có thể ngàn năm vạn năm, bản giới ngược lại sẽ chỉ bị hắn giáo hóa, mất đi vốn là tiên đạo lý niệm, chỉ có thể gia nhập, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Chúng ta đem cái này dị giữ lại, chính là hòa chủng, tương lai có lẽ còn có hy vọng. Hoàng Thiên tự nhiên không biết Bồng Lai bên kia đã đem bản thân cái này lật thao tác não bổ một phen. Chính Hoàng Thiên cũng không có nghĩ xa như vậy, nơi đây thế giới vốn là tự mình dùng đến góp nhặt thần thoại đồ, sửa đổi bước chân công cụ thế giới, chỉ là tiếp linh vương nhiệm vụ, mới đến cứu thế, căn bản không có suy nghĩ gì tiên thần chi tranh loại hình đồ vật. Đến như luyện chế đại địa lưới, cũng là vì nhà mình đại địa quyền hành, mà khảo cơ chế, cũng là vì cứu thế nghĩ ra được chiêu thức. Nhưng tiếp tục sử dụng, chính là thiên đạo ý tứ, căn Hoàng Thiên không có quan hệ rất lớn. Bất quá theo luân hồi thành lập, toàn bộ thế giới tam tài tuần hoàn trở nên hoàn chỉnh lên. Số lớn công đức khí vận bắt đầu hướng Hoàng Thiên trên thân hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí cả còn có Hoàng Thiên hướng phía thiên đạo đòi hỏi tiên thiên đại địa nguyên khí. Đạo này tiên thiên bản nguyên khí từ hư không bên trong liền chủ động hướng phía Hoàng Thiên dựa vào. Bị Hoàng Thiên thu lấy. Đến như còn có một cái hậu thiên hồng thủy ma thần, Hoàng Thiên đem điều này nhiệm vụ bao ngoài ra ngoài. Dù sao nhà mình cái khác bốn cái huynh đệ cũng ở đây giới này, Hoàng Thiên cũng là vì bọn hắn mưu đồ trung thiên thế giới ngũ hành bản nguyên nghiệp vị, cùng nhà mình Hoàng lão thần quân nghiệp vị đối ứng. Hàm chi thu người đệ tử kia, có giới này thủy tiên khí vận, chính là thiên mệnh thảo phạt ma vương dũng giả, hồng thủy ma đầu sau cùng đánh giết. Liền rơi vào trên người hắn. Kêu gọi đến thiên đạo muốn trở mặt vậy lật không được. Bây giờ tam giới, địa giới là Hoàng Thiên tu bổ, minh giới luân hồi là Hoàng Thiên thiết lập, linh giới, toàn bộ nhờ Hoàng Thiên biên chế đại địa lưới. Thiên đạo hiện tại chính là Hoàng Thiên nửa cái quản gia, có thể nói Hoàng Thiên hiện tại đã thay thế sáng thế vị kia tiên nhân, trở thành giới này nửa cái giới chủ, giới vương. Giới này liền có thể được gọi là trung ương Hoàng lão thế giới. Thần quân, hắc hắc, ngài tìm ta, Hoàng Thiên không chỉ tu phục thế giới, vẫn còn so sánh nguyên lai thế giới kết cấu càng hợp lý, thậm chí gọi thế giới này chưa từng đoạn. Suy yếu, quá trình, biến thành dần dần tăng cường, thậm chí có đột phá đến đại thiên thế giới cơ hội. Bởi vậy thiên đạo ý chí, trực tiếp dựa theo Hoàng Thiên thẩm mỹ yêu thích, biến thành một cái đồng tử, đến cùng Hoàng Thiên giao lưu. Hoàng Thiên thấy thiên đạo như thế thức thời. Liền không có ý tốt mở miệng lần nữa dọa dẫm, chỉ nói. Lúc đầu ta còn muốn khai phát thiên giới, nhưng quá bổ không tiêu nổi, một lần đem thế giới phân tầng quá nhiều, không phải một chuyện tốt. Bây giờ, ta cứu thế hoàn thành, vậy sắp rời đi giới này. Thiên đạo vui mừng, cái nào hoàng đế hy vọng trên đầu còn có cái thái thượng hoàng đâu. Rời đi tốt nhất, Hoàng Thiên lại cười ha hà. Bây giờ bộ này hệ thống, hàng năm gia tăng thế giới bản nguyên. Ta muốn 7 thành, còn dư lại 3 thành, mới là ngươi, đồng ý sao? Thiên đạo ý chí biến hóa đồng tử nụ cười trên mặt cứng ngắc. Làm sao mới 3 thành a? Bao nhiêu thế giới muốn cái này 3 thành, còn không có đường lối đâu. Hoàng Thiên ha ha, kỳ thật Hoàng Thiên cũng không muốn rút quá nhiều, nhưng thiên đình rút hương hòa đều rút 7 thành, có thể thấy được cửu châu theo thường lệ chính là như thế nhiều. Hoàng Thiên không cầm, linh vương thượng thánh làm sao cầm? Linh vương thượng thánh không cầm, thiên đình làm sao cầm? Thiên đình không cầm, hao phí tâm tư, bồi dưỡng những này trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới làm gì? Còn hỗ trợ cứu thế, không phải là vì thế giới bản nguyên, gia tăng cửu châu nội tình sao? Cái này trung thiên thế giới bản nguyên, Hoàng Thiên có thể đặt vào nhà mình phúc địa, vì tấn thăng động thiên làm chuẩn bị. mà đặt vào nhà mình phúc địa, kỳ thật chính là đặt vào cửu châu, hoàng thiên cũng có thể thu hoạch được thiên đạo công đức. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Cách chương.